Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 44, người lặp lại lần nữa. Uống ngấy gì? Diệp Lăng cười nhìn lấy Trầm Nguyệt Tâm, hỏi, đồ uống, bia đi, Trầm Nguyệt Tâm nói, ô, Diệp Lăng mi mắt một hiện ra, toàn tức là nói, cũng vậy, làm là Hoa Mỹ tập đoàn tổng tài. Há lại có thể liền chút này tửu lượng đều không có. Nói lấy, hắn phịch một tiếng mở ra một chai bia, đặt Trầm Nguyệt Tâm trước mặt. Trầm Nguyệt Tâm ngây ngẩn cả người. Liền cái này uống sao? Cái gì đều muốn sao uống? Uống rượu sẽ thật là thoải mái. Dùng cái chén coi là chuyện gì? Diệp Lăng nói lấy, lại vì mình mở ra một chai. Đến, lần đầu quen biết. Phạm, thoại âm rơi xuống, Diệp Lăng cũng không để ý Trầm Nguyệt Tâm. Rầm rầm, một chai bia lập khắc xuống bụng. A, thật đặc sảng. Trầm Nguyệt Tâm nhìn mục trừng khẩu ngốc. Nàng có tửu lượng không già, nhưng này uống, thật tình hội say a. Chẳng qua người Diệp Lăng đã cùng mình làm chén, sao cũng phải uống một điểm chứ. Trầm Nguyệt Tâm cầm bia lên, mở ra cái kia tươi non môi hồng, rầm rầm, xem bộ dáng như vậy dĩ nhiên cũng có phải làm cảm giác. Chẳng qua Trầm Nguyệt Tâm thực sự không thích hợp cái này uống rượu. Uống được một dạng thời điểm, có thể là sặc lấy, lập tức ho kịch liệt đứng lên, vậy còn không có nuốt xuống một ngụm rượu, trực tiếp văng Diệp Lăng vẻ mặt. Đúng, xin lỗi, khái khái. Trầm Nguyệt Tâm khuôn mặt có chút đỏ lên, cũng không biết là sặc, vẫn là lúng túng. Diệp Lăng vẻ mặt hắc tuyến, đào thoát một chi khói ném cho Trầm Nguyệt Tâm, nói, đến đến, nhanh lên hút điếu nhãn áp áp kinh hãi. Trầm Nguyệt Tâm, nàng thực sự chỉ không rõ, người này còn là người đàn ông sao? Khó nói liền thực sự không biết cái gì là thương hương tiếc ngọc sao? Trầm Nguyệt Tâm bên người, không biết có bao nhiêu nam nhân vây lấy nàng chuyển, lời nói khó nghe một chút, chỉ cần Trầm Nguyệt Tâm nghĩ, giặt xong chân đều có người nguyện ý đem nước rửa chân uống. Có thể trước mặt tên hỗn đản này, chứng kiến chính mình sặc lấy, chẳng những không an ủi mình, còn đưa qua một chi khói. Trầm Nguyệt Tâm thật có loại muốn cởi giày cao gót ra. Sách chết Diệp Lăng xung động. Yêu, khá lắm, cái này cô gái xinh đẹp, nữ bằng hữu chứ. Lúc này, cái kia chủ quán cơm bưng lấy co lại đồ ăn đã đi tới. Nghe nói như thế, vừa mới uống một khẩu nước nóng Trầm Nguyệt Tâm, lại là văng Diệp Lăng vẻ mặt. Diệp Lăng triệt để bất đắc dĩ. Ta nói đại tỷ, ta khuôn mặt dáng dấp đẹp vẫn là sáng sớm hôm nay không có tẩy. Về phần ngươi dùng loại phương pháp này tới vũ nhục ta sao? Cái kia chủ quán cơm vội vàng chạy người. Trầm Nguyệt Tâm thì là không biết nghĩ tới cái gì. Bỗng nhiên xì một tiếng bật cười. Nụ cười này liền không ngăn được. Nhất là chứng kiến Diệp Lăng rượu kia châm nước mặt. Thân thể mềm mại càng là run rẩy. Cái kia một đôi thành nữ phong cười run rẩy hết cả người. Diệp Lăng lật một cái bạch mắt, rút ra khăn tay lau một bả khuôn mặt, người cười cái rắm cười, phun người vẻ mặt chơi thật khá đúng vậy. Ai cho người không nên ép ta uống rượu? Trầm Nguyệt Tâm nỗ lực nhẫn nhịn, nhưng vẫn là nhịn không được, lại nở nụ cười, nàng dáng dấp vốn là rất mỹ lệ. Nụ cười này, càng làm cho bốn phía rải rác một ít khách hàng nhìn đều ngây người. Được rồi, ngươi cười nữa, bọn người kia trong mắt đều muốn rơi ra ngoài. Diệp Lăng nói, Trầm Nguyệt Tâm cũng là thấy được bốn phía ánh mắt. Điều này làm cho nàng rất không được tự nhiên. Lập tức nghiêm mặt, khôi phục cái kia lạnh lẽo cô quạnh hình tượng. Nếm thử, cái này vị đạo nhưng là rất chánh tông. Diệp Lăng nói lấy cầm đũa lên, từng ngụm ăn. Trầm Nguyệt Tâm đại mắt nhìn chòng chọc Diệp Lăng, trên khuôn mặt cười không khỏi dâng lên một đỏ ửng. Mâm thức ăn này trong nhưng là vừa mới bị chính mình phun thượng một khẩu thủy đây. Chẳng qua nhìn Diệp Lăng ăn cái kia hương, buổi trưa liền không có ăn cơm, Trầm Nguyệt Tâm cũng có chút xàm. Nàng nguyên bản còn dự định làm cho lão bản đổi lại co lại món ăn. Chẳng qua lại sợ Diệp Lăng ghét bỏ, bất đắc dĩ bên dưới, chỉ có cầm đũa lên, hơi chút gắp một điểm. Ừ, thật là khá, ăn sau, Trầm Nguyệt Tâm lập tức lộ ra tán thán. Cái này loại vị đạo, so với nàng ở những thứ kia đại trong tiệm cơm ăn không biết mạnh bao nhiêu. Trên thực tế, những thứ kia lớn tửu điếm, bán đều là mặt ngoài, tỉ như trang trí xa hoa, phục vụ đúng lúc, chân chính nói lên vị đạo. Có rất ít những thứ kia lương tâm chủ quán. Lão bản, cho ta đến cái bánh màn thầu. Tiểu cô nương, bánh màn thầu còn không có đưa tới đây. Vậy tới bát cơm tẻ. Tốt, Diệp Lăng trợn mắt hốc mồm nhìn Trầm Nguyệt Tâm. Điều này nữ nhân xinh đẹp, từng cái đều là kẻ tham ăn đâu. Dùng bữa còn chưa đủ à, ngươi còn phải muội bánh màn thầu cùng cơm tẻ. Cơm tẻ đi lên sau khi, Trầm Nguyệt Tâm cũng không để ý cái gì sạch sẽ không sạch sẽ. Nhanh và gọn ăn một chén. Lão bản, ngươi chén này cũng quá nhỏ. Trở lại bát lớn, yêu, mỹ nữ, nhìn ngươi cái này miêu điều tiểu vóc người, còn rất có thể ăn à. Trầm Nguyệt Tâm vừa mới nói xong, quán bán hàng bên ngoài bỗng nhiên đi vào vài cái tiểu bối. Thuần một sắc đầu đinh, tiến đến liền hướng Trầm Nguyệt Tâm nói, một cái trong đó càng là thổi thổi huýt sáo, trần trụi đùa giỡn. Trầm Nguyệt Tâm quay đầu nhìn bọn họ một mắt, chân mày hơi cau lại, lại là không có để ý tới. Chẳng qua cái kia vừa mới lên muốn ăn coi hoàn toàn tiêu thất. Mỹ nữ, ngươi cái này có thể ăn, không bằng cùng các ca ca ăn chung. Ngày hôm nay quản cú, thế nào? Mấy cái tiểu bối thấy được Trầm Nguyệt Tâm trường bộ dạng, nhất thời kinh vi thiên nhân, lẫn nhau đối mắt một mắt, hướng về Trầm Nguyệt Tâm cùng Diệp Lăng vây quanh. Tiểu tử, cút sang một bên, không thấy được mấy ca dự định ngồi ở chỗ này. Một cái trong đó đi tới Diệp Lăng trước mặt, tay chỉ ở cái bàn thượng gõ một cái, trên mặt lộ ra hung sắc. Diệp Lăng chỉ Trầm Nguyệt Tâm, hướng cái này tiểu bối nói, ngươi xem nàng giống như bao nhiêu. Trầm Nguyệt Tâm sững sờ, cái kia tiểu bối cũng ngẩn người, vô ý thức nói, 27, 8 tuổi đi, ngươi bao lớn? Diệp Lăng lại hỏi, lão tử năm nay 23, sao? Cái này tiểu bối ngửa đầu, phách lối nói, vậy ngươi hắn sao ở trước mặt nàng nói cái gì ca ca? Nói lấy, Diệp Lăng bỗng nhiên đứng dậy, một dạng đè lại cái này tiểu bối đầu, một tiếng đụng vào bằng gỗ trên bàn, cái kia tiểu bối bị một cái đụng này, đầu bữa trước lúc chảy ra tiên huyết, kêu thê lương thảm thiết lấy. Trầm Nguyệt Tâm lại càng hoảng sợ, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Lăng dĩ nhiên cái này tàn bạo. Nói đánh là đánh, thảo nê má, mày muốn chết đúng vậy. Mấy cái khác tiểu bối thấy Diệp Lăng lúc này cũng phản ứng lại, trực tiếp đem Diệp Lăng vây vào giữa. Diệp Lăng nhặt lên Trầm Nguyệt Tâm trước mặt vậy còn chưa uống xong chai bia, dầm một tiếng đập ở tại một cái trong đó tiểu bối đầu thượng. Sau đó, hắn không có bất kỳ do dự nào, nắm lên phía sau ghế, hung hăng một sách, cái này một sách bên dưới, có thể nói là vừa đúng. Vừa lúc từ còn dư lại cái kia hai cái tiểu bối trên khuôn mặt lao qua. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trong nháy mắt, vài cái tiểu bối đã bị hoàn toàn đánh ngã ở đất. Diệp Lăng ném xuống ghế, nhặt lên trước mặt mình chai bia, đi tới vừa mới những lời ấy xong tiểu bối trước mặt. Một cước đã dẫm vào hắn trên khuôn mặt. Lão tử nhất hắn sao chán ghét lúc ăn cơm bị quấy dày. Ngươi mới vừa nói ta muốn chết đúng vậy. Cái kia tiểu bối nhưng thật ra có cốt khí, kêu nói, ngươi nếu có gan thì đừng đi, lão tử hôm nay giết chết ngươi. Ngoặc. ngoặc kép chấm than. Hắn vừa mới nói xong, Diệp Lăng chai bia liền ngã ở hắn trên đầu. Cái kia chai bia nhất thời nát, cái này tiểu bối cũng là đau kêu to lên. Ngươi nói lại cho ta nghe. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.